Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Không biết vì sao, Diệp Chi Thu cảm thấy bản thân lúc này tràn đầy tự tin. Có vẻ như trong chốc lát hắn đã thích ứng được với thân phận giám đốc kế hoạch. Trong căn phòng trọ, Bùi Khiêm trở mình thức dậy sau giấc ngủ trưa, cầm điện thoại lên xem thử, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc. Tổng giám đốc Bùi, xin phép làm phiền, gặp phải một số vấn đề về mặt thiết kế cần hỏi ý kiến. Theo kết quả thảo luận trước mắt, cắt giảm điểm thanh toán của game chắc chắn sẽ dẫn đến việc người chơi hệ đập tiền không hài lòng. Xin hỏi phải giải quyết chuyện này thế nào? Bùi Khiêm dụi mắt nhập nhèm lẩm bẩm, ai đây? Nhìn kỹ lại là Diệp Chi Chu, cũng chính là giám đốc kế hoạch của game Thương Dương mà mình vừa đề bạt lên. Bùi Khiêm tặng thượng phương bảo kiếm cho hắn, cho phép hắn sa thải nhân viên không cần lý do. Đương nhiên cũng phải kết bạn, nếu không thì không tiện liên lạc. Kết quả Diệp Chi Chu không nói chuyện sa thải người khác, trái lại đi hỏi vấn đề thiết kế game. Bùi Khiêm đọc lại vấn đề này lần nữa, hỏi, cắt giảm điểm thanh toán game sẽ dẫn đến việc người chơi hệ đập tiền không hài lòng, phải làm thế nào? Cái này rất dễ hiểu, chiến ca nhiệt huyết là game nạp tiền. Nhà giàu người ta đập hàng chục nghìn vào game, khó khăn lắm mới có lực chiến đàn áp người khác. Kết quả bẹp bẹp, điểm thanh toán bị game cắt giảm hầu hết, sau này không thể trải nghiệm cảm giác sung sướng chém người tùy thích như vậy nữa, há chẳng phải sẽ gào thét đòi hoàn tiền nghỉ game à? Đương nhiên, hoàn tiền là không thể nào rồi. Oan có đầu nợ có chủ. Tiền là Đỗ Dậy Kiệt thu vào, các ngươi tìm Đỗ Dậy Kiệt mà đòi, nếu nghỉ game, thế thì tốt quá rồi, quyết định vậy đi. Tổng giám đốc Bùi thật sự không ưa những người cứ đòi được cống tiền cho game như các ngươi. Vẫn là câu nói đó. Muốn cống tiền cho đặng đạt không có cửa đâu. Hoặc là đám nhà giàu các ngươi cứ ngoan ngoãn chuyển thành người chơi hệ miễn phí là được. Hoặc là các ngươi đừng chơi game này nữa. Ừ, hoàn hảo. Bùi Khiêm cầm điện thoại, mơ hồ gõ chữ. Kệ bọn họ. Sau đó ném điện thoại sang một bên ngủ tiếp. Trong phòng họp bên game Thương Dương, mọi người đều trông mong chờ đợi tin của tổng giám đốc Bùi. Diệp Chi Chu ngồi ở vị trí chủ trì của bàn họp, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại chờ tổng giám đốc Bùi trả lời, trong lòng hơi thấp thỏm không yên. Tổng giám đốc Bùi không trả lời ngay, phỏng chừng đang bận việc. Dù sao thì game Thương Dương chỉ là một trong những sản nghiệp của tổng giám đốc Bùi thôi, hơn nữa cũng không thân thiết gì, mức ưu tiên chắc phải xếp sau. Về phần những người khác, bọn họ cũng có phản ứng khác nhau. Có mấy người nghe phương án thay đổi của Diệp Chi Chu, cảm thấy hơi thú vị, tràn đầy hăng hái. Có người vẫn không phục Diệp Chi Chu nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Dù sao thì người lão làng nhất tổ thiết kế là Vương Hiểu Tân cũng định phối hợp với Diệp Chi Chu. Những người khác muốn náo loạn cũng không có chút sức kêu gọi gì. Huống hồ Diệp Chi Chu còn có thể liên lạc trực tiếp với tổng giám đốc Bùi. Đây là uy hiếp lớn nhất. Thậm chí có người nghi ngờ Diệp Chi Chu cố ý hỏi tổng giám đốc Bùi vấn đề này trong buổi họp là để lập uy. Hắn đang ngầm ám chỉ với tất cả mọi người rằng ta có thể liên hệ trực tiếp với tổng giám đốc Bùi. Mấy người các ngươi an phận chút cho ta. Nên bầu không khí trong phòng họp khá là nghiêm túc. Diệp Chi Chu vừa nhận chức vụ mới vẫn có thể khống chế được. Tin. Tiếng thông báo vang lên, Diệp Chi Chu vội xem tin nhắn trả lời của tổng giám đốc Bùi. Chỉ có ba chữ đơn giản, kệ bọn họ. Vậy, vậy luôn. Diệp Chi Chu sững sờ. Vương Hiểu Tân ngồi bên cạnh nhích lại gần, ân cần hỏi thăm. Tổng giám đốc Bùi trả lời sao rồi? Diệp Chi Chu đưa màn hình điện thoại về phía Vương Hiểu Tân. Chỉ ba chữ. Anh Dương, ngươi xem cái này. Diệp Chi Chu hơi mù mờ. Theo lý thuyết, chuyện tổng giám đốc Bùi dặn dò chắc chắn là phải chấp hành 100%, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến người chơi giàu có này, thế chẳng phải tự tìm đường chết sao? Trong thể loại game quốc chiến như chiến ca nhiệt huyết, tổng tiền nạp của người chơi nhà giàu lên đến 80% tổng tiền nạp của tất cả người chơi. Vứt bỏ người chơi nhà giàu chẳng khác gì vứt bỏ 80% thu nhập của bản thân. Đây không phải anh hùng chặt cổ tay gì cả, đây là tự sát. Cũng bởi vì nguyên nhân này, trong cuộc họp mọi người thảo luận rất lâu, nhưng vẫn mãi không tìm được cách giải quyết nào vẹn cả đôi đường. Cắt giảm điểm thanh toán chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người chơi nhà giàu, mà người chơi nhà giàu không vui, thu nhập game cũng sẽ tụt. Nói cách khác, không cần thiết phân tích như thế nào, cách làm của tổng giám đốc Bùi sẽ dẫn đến việc thu nhập của game tụt dốc, khiến hai tựa game đạt lớp càng tìm lớp. Thật sự không còn cách nào khác, nên Diệp Chi Chu mới quyết định hỏi ý kiến của tổng giám đốc Bùi. Kết quả tổng giám đốc Bùi trả lời ba chữ này, cách giải quyết cuối cùng chính là không giải quyết. Để mấy người chơi nhà giàu này tự sinh tự diệt. Cách làm này dứt khoát thật. Vương Hiểu Tân vốn đang cau chặt mày, bất chợt dần thả lỏng. Quả nhiên tổng giám đốc Bùi có khí phách lắm, bội phục. Trong ba chữ này ẩn chứa trí tuệ tuyệt đỉnh. Vương Hiểu Tân cảm thán từ tận đáy lòng. Dù Diệp Chi Chu chẳng hiểu gì, nhưng biết rất lợi hại. Quả nhiên, nhà có lão làng như có bảo bối. Chuyện thâm sâu thế này, chỉ có nhà thiết kế thâm niên dồi dào kinh nghiệm như Vương Hiểu Tân mới hiểu được thôi. Vương Hiểu Tân hắn giọng nói với mọi người. Đừng thảo luận vấn đề này nữa. Tổng giám đốc Bùi đã đưa ra cách giải quyết là kệ bọn họ rồi. Nói cách khác, chúng ta không cần quan tâm đến sự ảnh hưởng của việc thay đổi này đối với người giàu. Sau khi phiên bản mới lên sàn, dữ liệu của đám người giàu ở mấy chủ cũ sẽ không thay đổi, vẫn có lực chiến như trước. Nhưng sau này sẽ chặn hết các cổng nạp, bọn họ không thể tăng lực chiến bằng việc đập tiền nữa. Mà người chơi ở mấy chủ mới thì cũng đứng ở vạch xuất phát, dựa vào quy tắc phiên bản mới của chúng ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thế này, vậy chẳng phải không giải quyết vấn đề sao? Người giàu không chơi, không đập tiền, làm sao bây giờ? Vương Hiểu Tông cười thản nhiên. Tổng giám đốc Bùi đã giải đáp vấn đề này giúp chúng ta rồi. Các giảm điểm thanh toán sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của người chơi nhà giàu. Điều này là chắc chắn rồi. Chúng ta cố gắng tìm phương án giải quyết, nhưng chuyện thế này vốn không có cách giải quyết. Đây giống như một lần cải cách triệt để, đánh nhà giàu chia đất. Còn cần suy nghĩ cho cảm nhận của nhà giàu sao? Không cần thiết phải thế. Ý của Tổng giám đốc Bùi rất rõ ràng, để bọn họ tự sinh tự diệt. Chuyện mà chúng ta xoắn xuýt rất lâu, Tổng giám đốc Bùi vừa ra tay đã giải quyết hoàn toàn. Đây là chênh lệch về trình độ. Mọi người sững sờ, giống như một nút thắt bị một dao chặt đứt. Vấn đề trông có vẻ không thể giải quyết, nhưng lại được Tổng giám đốc Bùi giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Chỉ nói thì dễ, nhưng làm rất khó. Ai có thể dứt khoát thế này, thẳng thừng cắt đứt 80% nguồn thu nhập của mình. Tổng giám đốc Bùi thì có thể. Nghĩ đến đây mọi người không khỏi kính phục Tổng giám đốc Bùi hơn. Có bỏ được, không hề do dự. Quả nhiên đây mới là cảnh giới bậc thầy chân chính. Diệp Chi Chu cũng cảm thán, hắn gõ bàn nói. Được, vấn đề cuối cùng cũng đã giải quyết rồi, chúng ta chính thức làm việc thôi. Nhất định phải thực hiện cách nghĩ của Tổng giám đốc Bùi đến cùng, để hai game này có thể hồi sinh từ chỗ chết. Quán cà phê Internet Netflix 9. Hai người Mã Dương và Trương Nguyên ngồi chỗ cạnh cửa sổ, vừa uống chút rượu, vừa nhìn dòng khách thưa thớt, luôn cảm thấy bầu không khí này hơi đau buồn, vẫn chẳng có khách khứa gì. Bây giờ đã có hai quán cà phê Internet Netflix đang tu sửa, chắc sẽ nhanh chóng đưa vào kinh doanh chính thức, mà quán cà phê Internet Netflix 9 vẫn trong tình trạng lỗ bền vững. Doanh số đã gần như ổn định, thậm chí nhiều khách quen còn quen biết với nhân viên. Nhưng tính kiểu gì thì mấy người này cũng không thể chèo chống được chi phí hoạt động của quán cà phê Internet Netflix. Mã Dương và Trương Nguyên, một người là giám đốc của quán cà phê Internet Netflix, một người là giám đốc khu vực của quán cà phê Internet Netflix tại Kinh Châu, bây giờ đang nâng ly trong sầu lo. Trương Nguyên uống cạn ly rượu trước mặt. Ta hát hai bài nữa. Mã Dương giơ tay ngăn hắn lại. Thôi, hát cũng chẳng có ai nghe. Tính luôn hai người họ, tất cả chỉ có 8 người ngồi uống rượu. Trương Nguyên vẫn đứng dậy. Không sao, gào dài hơi thôi, giải sầu tí. Trương Nguyên lên sân khấu, dáng vẻ vẫn giống trước đây, gãi thử guitar, nghĩ xem hôm nay nên hát gì. Về phần người uống rượu bên dưới, họ vốn đều là khách quen cả, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Hơn nữa quán cà phê Internet nào mà không có ca sĩ cố định chứ, đây cũng chẳng phải chuyện mới lạ gì. Lúc quán cà phê Internet Netflix vừa khai trương, tối nào Trương Nguyên cũng bỏ công hát, nhưng không có tác dụng gì, mặc dù cũng khiến độ hot tăng lên chút đỉnh thật. Nhưng tăng cũng có giới hạn thôi. Dần già hắn càng ngày càng hát ít. Hôm nay có tác dụng có rượu nên mới có hứng lên sân khấu. Trương Nguyên cũng không có nói mấy câu xã giao gì. Sau khi chỉnh nhạc xong thì bắt đầu hát. Tuy không thể nói là giọng tựa thiên nhiên, nhưng cũng xem là hay. Dù sao thì cũng là ca sĩ cố định của quán bar, giọng hát chắc chắn không tồi. Giọng hát trầm khàn khoan thai truyền ra. Trước kia Trương Nguyên cũng từng thử hát thể loại dữ dội như rock and roll. Nhưng nhanh chóng phát hiện ra nó không hợp với hoàn cảnh, không cháy chút nào. Cho nên sau này hắn hoàn toàn hát bài tương đối chậm hoặc dân ca gì đó. Ít nhất như vậy sẽ không quá gượng gạo. Mã Dương vừa uống rượu vừa nghe Trương Nguyên hát, có cảm giác như thả hồn vào trời cao. Đột nhiên hắn để ý thấy hình như ngoài vách kính thủy tinh có một bóng người lờ mờ đang do dự trước cửa. Bây giờ đã tối rồi, đèn trong quán cà phê Internet sáng hơn bên ngoài. Bên ngoài có thể thấy rõ cảnh bên trong, nhưng bên trong không thấy rõ bên ngoài lắm. Nhưng thật sự có thể thấy được có người đang chần chừ ở cửa. Có khách mới đến, hơn nữa còn đang do dự, điều này chứng tỏ có thể tranh thủ một chút. Mã Dương lập tức có tinh thần. Tuy bây giờ hắn đã là giám đốc khu vực của quán cà phê Internet Netflix tại Kinh Châu, nhưng ai nói giám đốc thì không thể kéo khách chứ. Giám đốc như Mã Dương chẳng hề ra vẻ kiêu ngạo chút nào. Mã Dương mở cửa quán, lộ ra vẻ mặt vô cùng hòa nhã. Bạn nhỏ, đến chơi hả? Rõ ràng bạn nhỏ đứng trước cửa bị dò hú hồn chim én, vốn vẫn đang do dự ở cửa, kết quả không chú ý thấy cửa mở, gương mặt dài to kia xuất hiện. Bạn nhỏ hơi ngại ngùng cúi đầu. Ta không đến để lên mạng. Không sao, vào uống rượu cũng được. Mã Dương vẫn nhiệt tình. Hắn đánh giá tỉ mỉ bạn nhỏ này, trông có vẻ không đẹp lắm, tóc tai rối bù, quần áo trên người cũng hơi cũ kỹ, nhưng cũng coi như sạch sẽ chỉnh tề. Bạn nhỏ cào cào tóc rối bời. Ta muốn hỏi thử, ở đây còn tuyển ca sĩ cố định không? Mã Dương hơi thất vọng. Bọn ta không thiếu nhân viên, thiếu khách hàng thôi. Không có khách, người hát hay cũng có được cái gì? Thấy gương mặt to dài của Mã Dương suy sụp với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, bạn nhỏ vội nói. Ta cảm thấy ta hát hay hơn người kia, cho nên mới muốn thử. Mã Dương nghĩ nghĩ, hình như cũng được. Bây giờ Trương Nguyên cũng là giám đốc của quán cà phê Internet Netflix, sao có thể mỗi ngày lên sân khấu hát được? Tuyển ca sĩ cố định cũng không tồi. Được, ngươi tên gì? Trần Lũy. Nào, vào đi. Mã Dương dẫn Trần Lũy vào trong quán cà phê Internet Netflix, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Đợi một lúc Trương Nguyên hát xong một bài, xuống sân khấu nghỉ ngơi. Mã Dương chỉ vào sân khấu. Đi đi, đừng căng thẳng. Vốn dĩ Mã Dương cũng không có khiếu âm nhạc gì, không nghe ra được hay dở. Nghĩ rằng chỉ cần bạn nhỏ này hát ổn thì có thể miễn cưỡng nhận việc của Trương Nguyên là được rồi. Trương Nguyên rót ly nước uống, vừa ngoái lại thì phát hiện chỗ của mình trên sân khấu bị người ta chiếm rồi. Một bạn nhỏ chưa từng gặp đang gảy guitar trên sân khấu, có vẻ là đang chuẩn bị hát. Trương Nguyên ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh Mã Dương. Anh Mã, ai đây? Tên Trần Lũy, đến ứng tuyển làm ca sĩ cố định. Ta nghĩ nếu hắn hát được, thì để hắn lên sân khấu hát, sau này ngươi nghỉ ngơi nhiều hơn. Mã Dương quan tâm nói, dù sao thì ngươi cũng bộn bề công việc, bây giờ đã tuyển được bartender mới rồi, tuyển thêm ca sĩ cố định nữa, ngươi chỉ cần tập trung vào vận hành quán cà phê Internet là được rồi. Trương Nguyên rất muốn nói, thật ra cả ngày hắn chẳng có việc gì để làm, nhưng nghe Mã Dương nói vậy cũng hơi cảm động. Ai, không đúng, chúng ta chưa tuyển ca sĩ cố định mà. Trương Nguyên vừa định hỏi vấn đề này, một giọng hát trong trẻo pha chút khàn khàn vang lên trong quán cà phê Internet. Mùa xuân hoa nở, gió thoảng mùa thu, mặt trời lặn ngày đông. Trương Nguyên sững sờ, còn hát nhạc xưa nữa. Mức phổ biến của bài này rất cao, gần như tất cả mọi người đều từng nghe rồi. Mà lúc Trần Lụy cất tiếng hát, dường như người đang uống rượu đều nhìn lên sân khấu. Như có một dòng nước trong từ sân khấu đổ xuống vây lấy mỗi người. Trương Nguyên cũng thoáng sững sờ, vô thức, khẽ ngâm nga theo. Mã Dương uống rượu khẽ nói. Hình như không hay như người hát. Trương Nguyên hơi bất đắc dĩ liếc sang hắn. Anh Mã, hắn hát hay hơn ta nhiều. À, vậy hả? Mã Dương hơi bất ngờ. Giọng hắn cao cũng không cao tới, thấp cũng không thấp tới, hay chỗ nào? Trương Nguyên cảm thấy mình nói như nước đổ đầu vịt. Nhưng nghĩ dù gì, lão Mã cũng là cấp trên của mình nên vẫn giữ nụ cười. Giọng hát hay là có thể chạm đến đáy lòng con người. Để giọng này của hắn hát dân ca, mẹ nó thật sự như thể được ông trời ban cơm vậy. Ghen tị không được. Không tin ngươi nhìn phản ứng của mọi người đi. Mã Dương nhìn mọi người trong quán. Trước đó lúc Trương Nguyên hát, mọi người nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện thì nói chuyện, mặc dù đang nghe nhưng rõ ràng chỉ coi là nhạc nền bình thường. Nhưng sau khi Trần Lũy lên sân khấu biểu diễn, tất cả mọi người đều như thể đóng băng. Tất cả đều cầm ly rượu lên lặng lẽ uống, không ai nói gì, cũng không ai tám chuyện. Còn có mấy người ngỡ ngơ nhìn Trần Lũy trên sân khấu, không biết bị giọng hát hơi khơi gợi ký ức nào. Trương Nguyên cảm thán, anh Dương, rốt cuộc ngươi gặp hạt giống tốt nãy đâu vậy? Mã Dương im lặng chốc lát. Hắn tự tìm đến cửa. Trương Nguyên, thế chuyện này cũng hơi trùng hợp nha. Không trùng hợp lắm, Mã Dương nói. Hắn nói hắn đứng bên ngoài nghe ngươi hát, cảm thấy chắc chắn hát hay hơn ngươi, vậy mới gom hết can đảm đi vào. Ta thấy công lao này vẫn thuộc về ngươi. Trương Nguyên... Anh Mã, ta đổi ý, đừng tuyển hắn nữa được không? Không được. Một tuần sau, thứ ba, ngày 18 tháng 5, game Thương Dương. Thay đổi phiên bản sơ lược đã hoàn thành, nhưng từ đầu chí cuối Diệp Chi Chu vẫn không thể đưa ra quyết định cập nhật game. Vừa nghĩ đến việc mình ra lệnh một tiếng, vận mệnh của game Thương Dương sẽ sang trang từ đây, đi về một nơi xa chưa rõ, tay Diệp Chi Chu lại hơi run. Đã một tuần trôi qua sau cuộc họp tuần trước, thứ nên thay đổi đã thay đổi ổn thỏa rồi. Dựa vào lời dặn của Tổng Giám đốc Bùi, điểm thanh toán của hai game Đạo Sĩ Phong Lưu và Chiến Ca Nhiệt Huyết đã bị cắt giảm hầu hết, chỉ còn lại một điểm thanh toán duy nhất. Đạo sĩ phong lưu là game mô phỏng nuôi dưỡng. Giữa những người chơi vốn không có tranh giành gì nên khá dễ thay đổi. Chỉ giữ lại điểm thanh toán là thẻ tăng tốc cơ bản nhất. Dù sao thì game này có thể sập bất cứ lúc nào, sớm đã không còn là trọng điểm của công việc nữa. Trọng điểm là chiến ca nhiệt huyết. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân quyết định điểm thanh toán duy nhất được giữ lại của game này là thuốc thể lực. Giá mua thuốc thể lực tăng lên, mỗi người được tiêu phí tối đa 100 nguyên bảo, tức là 10 đồng mỗi ngày. Để hoàn thành mục tiêu chỉ giữ lại một điểm thanh toán, Vương Hiểu Tân gần như làm lại toàn bộ hệ thống trị số của game một lượt. Kế hoạch khác cũng phối hợp với thay đổi kiểu này, phát triển một vài tính năng hệ thống thay thế, ví dụ như hệ thống trời chọn, Diệp Chi Chu từng đề xuất. Sau khi đổi xong, bề ngoài vẫn vậy, nhưng cốt lõi của game đã khác hẳn. Vương Hiểu Tân đến cạnh ngồi bên Diệp Chi Chu. Còn vấn đề gì không? Diệp Chi Chu lắc đầu. Không có vấn đề gì, có điều không yên tâm lắm. Thay đổi quá lớn, hơn nữa cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thành công nào từ game khác để tham khảo, hoàn toàn là ý tưởng tại giác óc nghĩ ra. Không biết hậu quả thế nào, trong lòng hoàn toàn không chắc chắn. Trước đây, mỗi lần game Thương Dương mở hộp, nếu có kế hoạch đưa ra ý tưởng mới, lão luôn luôn hỏi, có kinh nghiệm thành công từ game khác không? Nếu như không có, quá nữa là ý tưởng này sẽ bị gạt bỏ. Diệp Chi Chu ít nhiều gì cũng đã quen với cách suy xét vấn đề kiểu vậy, cho nên trong lòng mới không chắc chắn như vậy. Anh Dương, ngươi có kinh nghiệm phong phú, ngươi cảm thấy có thể thành công không? Vương Hiểu Tân khẽ thở dài, nói lời hàm ý sâu xa. Tiểu Diệp, bây giờ ngươi là giám đốc kế hoạch rồi, những chuyện thế này ngươi phải tự giải quyết, không thể hỏi người khác. Chuyện này thành công cũng tốt, không thành công cũng không sao, dễ dàng là ngươi, trách nhiệm cũng là ngươi, làm giám đốc kế hoạch phải gánh vác được những việc này. Ngươi nhớ người chế tác trò chơi không? Thật ra ý kiến của người khác đều giống như lời dẫn trong đó, ngoài việc làm phiền đến ngươi thì không có tác dụng gì lớn. Diệp Chi Chu gật đầu khẽ thở dài, đúng vậy. Game người chế tác trò chơi này, Diệp Chi Chu qua ải mấy lần rồi, đã thuộc lầu lầu rất nhiều lựa chọn và kết cục. Trong game, ngươi có thể hoàn toàn không để ý đến lời dẫn, cả quá trình đều chọn ra đáp án chính xác. Nhưng trong thực tế, mặc dù hiểu rất nhiều đạo lý nhưng vẫn không thể tự tin thoải mái như thế. Vương Hiểu Tân đứng dậy bổ sung thêm một câu. Mông lung cũng bình thường thôi, ngươi chỉ cần nhớ mình đang hoàn thành lời dặn dò của Tổng Giám đốc Bùi là được rồi. Mắt Diệp Chi Chu sáng lên. Đúng rồi, dù nói gì thì đây là nhiệm vụ Tổng Giám đốc Bùi giao cho. Quan tâm thành công hay thất bại làm chi, chẳng phải chỉ cần làm theo dặn dò của Tổng Giám đốc Bùi là được rồi sao? Nghĩ đến đây, Diệp Chi Chu không do dự nữa, kiểm tra phiên bản mới lần cuối, sau đó gửi tin nhắn vào nhóm. Cập nhật phiên bản đi. Vài tiếng sau, chiến ca nhiệt huyết trở thành phòng trò chuyện online quy mô lớn. Mỗi máy chủ đều có tấp lớn người chơi tụ lại ở quảng trường lớn của chủ thành, thảo luận thông báo cập nhật mới nhất vừa đăng. Từ khi phát hành đến giờ, chiến ca nhiệt huyết đã cập nhật mấy chục phiên bản rồi. Trước mỗi lần cập nhật đều đăng thông báo cập nhật, nhưng chưa từng có lần nào dẫn đến thảo luận sôi nổi thế này. Người chơi không thèm chiến đấu, không thèm thăng cấp, tất cả đều đang thảo luận chuyện phiên bản mới. Đại lão nào giải thích giúp xem, rốt cuộc mấy thứ viết trên thông báo có ý gì chứ? Sau này cửa hàng chỉ để lại thuốc thể lực cơ bản nhất thôi sao, những thứ khác đều không bán nữa hả? Nghe nói mấy thứ khác cũng đều tặng đó. Tặng cả hả? Game này sắp sập rồi sao? Đây là niềm vui to lớn cuối cùng chăng? Lần trước bán thanh đào với giá 888 kia, đã khiến cho bao nhiêu người nghỉ game rồi. Phóng chừng sập cũng là chuyện sớm muộn thôi. Ai, có thể chơi thêm một ngày thì chơi một ngày vậy. Cảm thấy không đúng lắm nha, chẳng phải nên tranh thủ kiếm thêm một mớ trước khi sập sao? Tặng không mấy thứ tốt trước đây làm gì? Xoắn não, đuổi người chơi nhà giàu trước hả? Muốn tiêu tiền vẫn có thể tiêu, thuốc thể lực có thể mua đi mua lại. Mỗi ngày giới hạn mua được 10 cái, càng mua càng đắt. Nếu mỗi ngày mua hết cũng có thể tiêu được 100 nguyên bảo. Đừng ngồn nữa, 100 nguyên bảo, 10 đồng thôi. Đừng nói với nhà giàu, đối với người chơi kinh tế ít ỏi như ta cũng không tính là gì. Ta chẳng thể hiểu nổi hoạt động chính thức này. Hội trưởng của bọn ta đã đi đập tiền rồi. Hắn nói phải nhanh chóng đập tiền trước khi cập nhật phiên bản mới. Mua hết mấy đạo cụ có thể mua, bằng không sau này dừng bán thì mua không được nữa rồi. Muộn rồi, đã cập nhật xong, tất cả cổng nạp đã đóng rồi. Muốn đập tiền cũng không đập được, đỉnh. Game này làm ta nhớ đến quỷ tướng. Ta có một câu hỏi, với cách làm kiểu này có phải mở mấy chủ mới thì mọi người đều bắt đầu từ con số 0 hay không? Mỗi ngày tiêu 10 đồng là có thể tăng lượt chiến. Nếu dựa vào những gì viết trên thông báo thì đúng vậy đó. Không đúng, thế đánh quốc chiến kiểu gì chứ? Mọi người đều có lượt chiến như nhau, thì so xem bên nào đông người hơn hả? Không, hình như là làm hệ thống trời chọn gì đó, sẽ dựa vào số người và tình hình để cân bằng thực lực hai bên, còn ngẫu nhiên chọn người chơi sắm giai cấp cao tham gia chiến đấu. Ý là nếu ta được chọn, vậy cũng có thể biết được cảm giác sung sướng khi 1-10 trong quốc chiến sao? Thế mấy chủ cũ còn chơi mẹ gì nữa chứ? Bán ạt. Bán đổ bán tháo, ta đi mấy chủ mới. Từ lúc hệ thống đang thông báo, mãi đến khi cập nhật phiên bản, cuộc thảo luận của người chơi chưa hề dừng lại. Diễn đàn chính thức vốn dày đặc, không khí tiêu điều bỗng dưng xuất hiện cả đống bài viết mới, thảo luận sôi nổi ngất trời. Diệp Chi Chu biết, chắc chắn người chơi không thể nào nhanh chóng hiểu được thay đổi của phiên bản mới. Xuất hiện thảo luận quy mô lớn thế này cũng bình thường. Có người thảo luận là chuyện tốt, sợ là sợ cập nhật phiên bản mà người chơi vẫn thờ ơ, thế mới là sắp sập thật. Diệp Chi Chu tạo một ạc phụ, lặng lẽ chú ý phản ứng của người chơi. Bất ngờ là người chơi không phản đối dữ dội. Vốn nghĩ mấy tên nhà giàu kia sẽ mắng bù đầu, nhưng sau khi vào game mới phát hiện, mấy tên không hài lòng đều bị quét đi nhanh chóng, không ảnh hưởng gì. Mọi người đều đang thảo luận thay đổi lần này ảnh hưởng gì đến chiến quốc, hơn nữa vấn đề được thảo luận nhiều nhất là bao giờ mở mấy chủ mới. Đều đang mong mở mấy chủ mới, sao mọi người máu vậy? Diệp Chi Chu nhìn về phía Vương Hiểu Tân, anh Dương, chỉ bằng chúng ta mở mấy chủ mới thử xem. Vương Hiểu Tân sững sờ, mở mấy chủ mới? Chuyện mở không có gì phiền phức, vấn đề duy nhất là có người chơi sang chơi không. Chiến ca nhiệt huyết ngày càng sa sút, không có tiền tuyên truyền quảng bá, cũng không có mặt trên bất kỳ bảng xếp hạng nào, đã chẳng có người chơi mới vào chơi. Bây giờ toàn là người chơi cũ chơi từ rất lâu trước đó vẫn còn kiên trì, có thể nói là mặc gió mặc mưa không rời bỏ. Mấy người này đều có ạc ở mấy chủ cũ, tiêu tốn rất nhiều thời gian tiền bạc ở mấy cũ. Dù mở mấy chủ mới thì cũng có ai sang chơi đâu. Có điều Vương Hiểu Tân vẫn giơ tay ra dấu ok. Không thành vấn đề, xong nhanh thôi. Game cũng sắp sập rồi, mở mấy chủ mới hay không cũng chẳng khác gì nhau. Diệp Chi Chu tạo một ạc phụ vào mấy chủ mới, sau đó im lặng chờ đợi. Chưa đến mấy phút, kênh thế giới của mấy chủ mới bỗng dưng sôi động hẳn. Mở mấy chủ mới thật nè. À, không nhìn được sofa thật khó chịu. Có công hội không? Cộng cộng cộng cộng. Các đồng chí nhìn sang đây, công hội bọn ta phát triển hài hòa, đoàn kết nhiệt huyết, đại gia dẫn đội, bách chiến bách thắng. Chuyên cưu mang các cụ bà cụ ông té ngã, chào mừng người chơi tham gia đưa các cụ sang đường với bọn ta. Lầu trên copy lại bài quảng cáo hả? Bây giờ đâu còn đại gia chơi game, dẫn đội kiểu gì? Sao không còn đại gia? Đại gia của hội bọn ta có rồi, vào công hội thì tất cả mọi người đều được bao thuốc thể lực mỗi ngày. Giải, mau thêm ta. Kênh thế giới nhảy hết tin này đến tin khác, thậm chí Diệp Chi Chu sắp xem không kịp. Game của chúng ta vẫn còn nhiều người chơi vậy sao? Diệp Chi Chu sững sờ. Vì hắn thấy yêu cầu mở mấy chủ mới trong kênh thế giới khá nhiều, nên tùy tiện mở mấy chủ mới thử xem. Nào ngờ có nhiều người chơi chạy đến mấy chủ mới chơi thật. Bọn họ làm gì vậy? Không cần ạc cũ nữa sao? Diệp Chi Chu cảm thấy chuyện này hơi ảo ma, lâu rồi chưa thấy hot như thế này. Trước kia chiến ca nhiệt huyết cũng thường mở mấy chủ mới. Mở mấy chủ kiểu cuốn chiếu là một trong những thủ đoạn thường dùng để marketing cho những game nạp tiền. Nhưng chưa lần nào mấy chủ mới hot như hôm nay. Diệp Chi Chu vừa luyện cấp, vừa suy xét tìm một công hội vào nằm vùng, thu thập ý kiến người chơi về phiên bản mới. Kết quả chơi tới chơi lui, chơi tới lắc. Trên màn hình luôn hiển thị đang trong quá trình đọc tài nguyên, hình ảnh cũng lắc thành mosaic, tức là tranh khảm. Có điều lắc thế này, ổn nhanh thôi, game lại trở nên mượt như cũ. Diệp Chi Chu vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, thì thấy Vương Hiểu Tân bên kia gào lên. Giải! Tự nhiên người chơi lót mấy chủ mới dữ vậy, mấy chủ mới đầy rồi. Diệp Chi Chu vội mở trình quản lý kiểm tra thử. Những mấy chủ cũ vốn đang hoạt động sôi nổi, độ hot đều giảm mạnh, cơ bản là chẳng có ai, mà độ hot của mấy chủ mới tự dưng mở tăng vọt đầy người. Người chơi mới sang không vào được, chỉ có thể đứng xếp hàng ở ngoài. Diệp Chi Chu khiếp sợ rồi, vì từ lúc hắn đến game Thương Dương đến nay, chưa thấy tình huống xếp hàng vào mấy chủ bao giờ. Bây giờ hắn hiểu rồi, mấy người chơi khiến mấy chủ mới đầy này đều là từ mấy chủ cũ chạy sang. Vốn dĩ người chơi rải rác khắp mấy chục mấy chủ, nên mỗi mấy chủ đều vắng vẻ. Nhưng bây giờ, người chơi còn hoạt động đang chen chúc vào mấy chủ mới. Cả đám bu lại một chủ, đương nhiên sẽ sôi nổi hơn nhiều. Diệp Chi Chu vội nói, anh Dương, mau, mở thêm mấy chủ mới nữa. Vương Hiểu Tân thao tác chuột rất nhanh. Làm ngay đây, bây giờ sau khi mấy chủ mới nhất đầy sẽ tự động mở thêm một mấy chủ mới kế tiếp. Hắn khẽ lầu bầu một câu, ảo ma thật chứ, sao người chơi máu sang mấy chủ mới vậy? Chẳng lẽ thay đổi của chúng ta có hiệu quả thật rồi, hiệu quả nhanh chóng vậy sao? Tất cả mọi người trong tổ thiết kế đều phấn khởi, có nhiều người lâu rồi không chơi chiến ca nhiệt huyết, lần này cũng phá lệ đăng ký một ạc phụ. Mọi người chia ra ở các mấy chủ khác nhau, dễ dàng quan sát tình hình các mấy chủ khác nhau. Tốt nhất là vào một công hội lớn, lẻn vào group chat của bọn họ, xem thử người chơi giàu có và người chơi bình thường có phản hồi thế nào về lần cập nhật phiên bản này. Diệp Di Chu rất phấn khích, nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người trong tổ thiết kế, ẩn danh tiến vào mỗi một máy chủ mới, quan sát phản hồi của người chơi về phiên bản mới này. Lúc Lão Lưu làm giám đốc kế hoạch chưa bao giờ làm chuyện này, vì hắn thấy không có ý nghĩa gì cả. Xem số liệu của game thay đổi thế nào là được, lẻn vào đám người chơi thu thập ý kiến có tác dụng gì. Nhưng Diệp Chi Chu không nghĩ vậy. Hắn luôn cảm thấy, người lập kế hoạch phải chơi game tự mình làm ra, phải bước vào trong nhóm người chơi, lấy được phản hồi chân thật nhất. Nếu bản thân nhà thiết kế không thích game của mình, thì sao người chơi thích nổi? Chơi chưa được mấy phút đã có người mời Diệp Chi Chu vào công hội, sau đó lại mời hắn vào group chat. Vừa vào nhóm đã bị các tiểu tin tức quanh tạc màn hình. Mau đến kênh Thế Giới Spam tuyển người đi. Hôm nay phải lên cấp 20, công hội chúng ta phải chuẩn bị quốc chiến thật sớm. Mọi người có bạn cũ trước đó bỏ game không? Tranh thủ thời gian kéo về đi. Ta vào nhóm trước hỏi thử, kéo về được 10 người, toàn là người chơi cũ, lão làng. Diệp Chi Chu không để ý một chút mà thôi, mà tin nhắn trong group chat đã thành 99 cộng rồi, căn bản không xem kịp. Điều khiến Diệp Chi Chu cảm thấy khiếp sợ hơn là nhóm người này lại tự động kéo mấy người chơi cũ đã bỏ game sang chơi ở máy chủ mới. Diệp Chi Chu chưa từng thấy sự nhiệt tình thế này trên người chơi bao giờ. Dù là lúc hắn vừa vào game Thương Dương, chiến ca nhiệt huyết vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao cũng chưa từng thấy. Diệp Chi Chu lại xem bài viết trên diễn đàn. Còn nhớ lúc trước Lão Lưu tung ra vũ khí 8880, diễn đàn suýt nữa tung trời, người chơi bốc phốt, mắng chửi mấy trăm lượt trong bài thông báo cập nhật. 2-3 tuần sau tiếp tục đào lên, hoàn toàn không có ý dừng lại. Sau này người chơi bỏ đi, độ hot của diễn đàn tiếp tục giảm xuống, nhưng bên trong chủ yếu vẫn là mắng chửi. Kết quả bây giờ cập nhật phiên bản, toàn bộ diễn đàn đột nhiên đổi phong cách. Trước kia mỗi ngày đều có bài mắng kế hoạch chó chết, bây giờ không thấy nữa, người chơi đều thảo luận vấn đề xây dựng công hội chuẩn bị quốc chiến trong game này. Diệp Chi Chu không thể tin nổi, nhìn mấy bài viết trên diễn đàn và group chat của người chơi, nghĩ xem rốt cuộc những điều này xảy ra thế nào. Chẳng lẽ đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết? Diệp Chi Chu dần hiểu ra rồi, vốn dĩ chiến ca nhiệt huyết đã là đầm nước động. Hai người Lão Lưu và Đỗ Kiệt Duệ vì danh thua mà ép cạn đến giọt máu cuối cùng, game đã nguy kịch lắm rồi. Mâu thuẫn giữa người chơi và tổ thiết kế, người chơi giàu có và người chơi bình thường đã đạt đến đỉnh điểm, không thể điều hòa. Vì hút máu dữ quá, rất nhiều người chơi bình thường bỏ chạy, tổ chức hoạt động trong game cũng không vực dậy được. Người giàu đập tiền cũng chẳng ai chơi với hắn, càng ngày càng thấy tiền mình tiêu chẳng có giá trị gì. Thế là người chơi bình thường đã chạy, người chơi giàu có cũng chạy, chỉ còn lại số ít người chơi cũ vẫn kiên trì. Game liên tục xuống dốc. Nhưng bây giờ hầu hết những điểm thanh toán đã bị cắt giảm, chỉ để lại thuốc thể lực cơ bản nhất. Thay đổi không dễ thấy, lại khiến môi trường game thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đối với người chơi bình thường, game không nạp chơi mới đã. Mấy thứ tốt vốn phải đập tiền mới có đều được tặng không. Mình ở máy chủ mới, cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác sung sướng, một cân mười trong quốc chiến của người chơi giàu có. Quả thật đây chính là hạ giá sâu nhất, đương nhiên chẳng hề do dự sang máy chủ mới chơi. Thật sự có không ít người giàu quay xe, nhưng giống như Bùi Khiêm nói, kệ bọn họ. Huống chi, cũng không phải người giàu đều chạy hết, vẫn còn một phần ở lại. Như vậy, tuy thu nhập giảm 70-80%, nhưng mấy người chơi ở lại đều hoàn toàn quên chuyện không vui trước đó, bùng lên nhiệt huyết với game lần nữa. Diệp Chi Chu hiểu rồi. Quả nhiên Tổng Giám đốc Bùi đã thấy được vấn đề của chiến ca nhiệt quyết, biết rằng chỉ đơn giản là đưa ra cách chơi mới, hay đổi đồ quả đều không giải quyết được gì, cho nên mới cắt giảm hầu hết điểm thanh toán. Đây là tráng sĩ chặt cổ tay. Cắt giảm doanh thu, cứu vớt danh tiếng, đây là cách duy nhất cứu chiến ca nhiệt quyết. Vấn đề trông có vẻ không thể giải quyết được đã được Tổng Giám đốc Bùi xoay chuyển trong một thao tác. Trong lòng Diệp Chi Chu không khỏi kính phục Tổng Giám đốc Bùi. Đương nhiên, trong lòng hắn rõ, đây chỉ là bước đầu mà thôi. Tuy đây là động tác cứu vãn danh tiếng của game, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn. Game này không kiếm được tiền. Nếu không có người nạp tiền, doanh thu giảm ít nhất 80%. Vốn dĩ doanh thu tháng của chiến ca nhiệt huyết chỉ có 300-400 nghìn. Làm thế này thì doanh thu tháng không biết lên nổi 80 nghìn không. Hơn nữa sau này không thể mở điểm thanh toán mới nào. Nếu không dư luận của người chơi sẽ cắn ngược lại ngay. Thế thì sập chắc, Tổng Giám đốc Bùi cũng khó cứu được. Diệp Chi Chu cảm thấy, bây giờ giống như bán độ bán tháo vậy. Độ hot thì tăng lên rồi, nhưng cứ đốt tiền mà không có lợi nhuận như vậy cũng không phải cách. Thôi, không cần nghĩ đến mấy điểm này. Vấn đề ta có thể nghĩ đến, Tổng Giám đốc Bùi không nghĩ đến chắc. Chắc chắn mấy điều này đều nằm trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi. Chỉ cần ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi là được. Diệp Chi Chu đột nhiên cảm thấy tự tin với bản thân, với tiền đồ của game Thương Dương đến lạ. Chặng vạn tối, quán cà phê Internet Netflix. Quán cà phê Internet vốn hơi vắng người, bỗng nhiên có không ít khách tới đây. Rất nhiều người trẻ tuổi túm năm tụm ba đi vào trong quán cà phê Internet, còn có người ở bên ngoài liên tục quan sát, xác nhận đúng địa điểm mới đẩy cửa đi vào. Người chắc chắn là chỗ này, sao đến cả bảng hiệu cũng không có? Không sai, chính là chỗ này. Vậy bên này ship một dàn máy tính để làm gì? Đây không chỉ là quán bar, mà còn có thể lên mạng. Còn có thể lên mạng, muốn lên mạng thì mắc gì ta không đến quán net, ta đến đây để uống rượu mà. Cũng có thể uống rượu, hơn nữa rượu ở đây còn ngon hơn mấy quán bar bình thường cơ. Chủ yếu là đến để nghe hát đó. Thật sự nghe hay như vậy sao? Dù sao cũng không giống với ca sĩ ở mấy quán bar khác, người nghe đi rồi biết. Ở cửa có mấy người trẻ tuổi đẩy cửa đi vào. Nhân viên phục vụ lập tức tươi cười, dẫn bọn họ vào chỗ ngồi. Sau khi đưa khăn tay đao, thì lễ phép hỏi có muốn gọi rượu gì không. Sôi nổi nhất trong đám người này là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng. Chờ sau khi tất cả mọi người đều đã gọi rượu xong, nàng bắt đầu vô cùng phấn khích, chia sẻ với mọi người, rốt cuộc mình sao lại phát hiện ra địa điểm kho báu này. Các người biết sao ta phát hiện ra chỗ này không? Thực ra trước đó ta cũng từng đi qua nơi này, nhưng nhìn menu ở bên ngoài, phát hiện đồ bán đều rất đắt, bên trong cũng yên tĩnh vắng vẻ không có mấy người, vì vậy không đi vào. Kết quả tuần trước lại ngẫu nhiên đi ngang qua, vậy mà nghe thấy có người đang hát. Lúc đó ta vừa tan làm, đứng ngoài cửa nghe một lúc rồi đi vào, gọi ly rượu, rồi cứ nghe thẳng đến lúc tối tan cuộc. Thật sự rất là dễ nghe, hơn nữa không phải là kiểu phong cách rất ồn ào náo động, mà là cảm giác rất êm dịu, rất thản nhiên, lại mang theo một chút ưu sầu, cộng thêm uống rượu, đặc biệt có cảm giác. Hơn nữa sau khi đến đây mấy lần ta mới phát hiện, mặc dù nơi này đắt, nhưng phục vụ rất tốt. Nhân viên phục vụ quả thật rất chu đáo tỉ mỉ, thậm chí người không cần phải gọi, chỉ cần liếc mắt nhìn hắn, hắn sẽ lập tức qua đây, thật sự rất thoải mái. Có người nói chen vào. Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ nhân viên phục vụ có thuật độc tâm hả? Cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên không phải thuật độc tâm. Điều này chứng minh nhân viên phục vụ người ta rất tận tâm với công việc, luôn luôn chú ý tới khách hàng, có thể tự động tác cơ thể rất nhỏ của khách hàng mà hiểu được hắn đang cần giúp đỡ, lập tức đến đó. Hơn nữa nhân viên phục vụ ở đây không nói một câu vô nghĩa nào, cũng không để mạnh tiêu thụ rượu hay mời ngươi làm thẻ, rất lịch sự. Về sau đến cả buổi sáng ta cũng đến đây, gọi một ly cà phê, đọc sách, rất thoải mái. Đừng gấp, có lẽ ca sĩ sắp đến rồi. Tên là Trần Lũy, nghe nói nhà ở gần đây, sau khi tốt nghiệp trung học thì không đến trường nữa, lúc nào cũng ở trong nhà sáng tác nhạc. Cũng không biết sao cửa hàng này lại đào được báu vật như vậy chứ. Mau nhìn, lên sân khấu kìa, đến rồi. Trần Lũy ôm đàn guitar, bước lên sân khấu, bên dưới lập tức vang lên vài tiếng hoan hô, còn có em cái hô to. Trần Lũy, ta yêu ngươi. Mặt Trần Lũy đỏ lên, ngồi xuống vị trí trên sân khấu, đều chỉnh micro, rồi gảy thử đàn guitar. Vờ như không nghe thấy gì, dẫn tới một trận cười khẽ dưới sân khấu. Không có lời khách sáo hay hỏi han tâm sự, cũng không có lời phát biểu ấm áp, Trần Lũy là một người không giỏi ăn nói. Chỉ hắn giọng, kèm theo tiếng đàn guitar, kẻ hát vào micro. Đèn vụt tắt, ánh trăng và con mắt cô đơn lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn xuống, ai cô đơn khó chìm vào giấc ngủ. Giai điệu du dương văng vẳng trong quán cà phê Internet. Khán giả dưới sân khấu vừa uống rượu, vừa lặng lẽ chìm đắm vào bầu không khí này. Hay quá! Rõ ràng rất khác với bản gốc, sao cảm thấy hương vị rất giống? Trần Lũy chính là người như vậy, hát bài nào cũng có phong cách cá nhân rất mạnh, chính là kiểu khiến người ta rất thư thái, nhưng cẩn thận thưởng thức lại thấp thoáng chút buồn bã. Hay quá! Một người đàn ông lộ vẻ tang thương khẽ uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn lờ mờ bên ngoài màn đêm, không biết là bị ánh đèn gợi lên hồi ức gì. Đột nhiên, hắn hơi nghi ngờ nhìn ly rượu trong tay. Làm sao vậy? Bạn gái bên cạnh hỏi. Người đàn ông lại nhấp thêm một rụm rượu nữa. Rượu này, vậy mà lại là rượu thật. Bạn nữ khúc khích cười ra tiếng. Người đây không phải là đang nói nhảm sao? Người ta có giấy phép buôn bán chính đáng, còn bán rượu giả lừa người sao? Người đàn ông lắc đầu. Cái này thì ngươi không hiểu rồi. Hiện nay loại chuyện đổ rượu giả vào chai rượu đắt rất thường gặp ở rất nhiều quán bar. Rượu có giá gốc mấy trăm đồng, nhưng lại rót loại rượu giá 100-200 vào chai rỗng rồi bán ra, đều chế thành cocktail. Rồi thì có mấy người có thể nếm ra chứ? Cái này cũng không tính là rượu giả, chỉ có thể nói là rẻ tiền. Uống rượu giả sẽ nhức đầu, còn có thể sẽ bị đưa vào bệnh viện. Nhưng rượu rẻ tiền thì khi uống vào trong miệng, chỉ cảm thấy được khác biệt rất nhỏ. Uống xuống bụng rồi cũng xong. Bạn nữ vẫn chưa tin lắm, Vậy ngươi có thể nếm được sao? Người đàn ông cười, đương nhiên, rượu mấy trăm đồng và một hai trăm, mặc dù đều là rượu thật, nhưng hương vị chắc chắn có chỗ khác nhau, nếu không thì người ta dựa vào đâu để bán tận mấy trăm đồng. Hơi hiểu một chút về rượu, đều có thể cảm nhận được khác biệt. Hắn khẽ lắc ly rượu trong tay, lại nhìn Trần Lũy đang hát trên sân khấu. Chỗ này đúng là rất thú vị. Hôm khác có thể gọi thêm vài người bạn cũ đến đây chơi. Trên quầy ba, Mã Dương cầm một ly rượu chậm rãi uống, nhìn Trần Lũy đang hát trên sân khấu, xúc động nói. Có vẻ như, quả thật là hát hay hơn ngươi. Trương Nguyên thật lòng khâm phục nói. Đúng vậy, anh Mã, bây giờ ngươi mới nghe ra sao? Mã Dương vô cùng thật thà lắc đầu. Ta không nghe ra, mà ta nhìn ra, lúc người hát, không có nhiều người nghe như vậy, không có nhiều người gọi rượu như vậy, mọi người cũng không nghe nghiêm túc như vậy. Trường Nguyên, anh Mã, nể mặt ly rượu này, có thể đừng sát muối vào lòng ta không chứ? Trường Nguyên quả thực hết biết nói gì, Trần Lũy người ta là được ông trời ban cơm, người lấy chuyện hắn hát hay hơn ta ra nói rất thú vị sao? Cho nên, rốt cuộc ta nên trả lương cho hắn như thế nào? Mã Dương hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Tuần trước sau khi nghe Trường Nguyên hát, Trần Lũy không biết lấy đâu ra tự tin, xung phong đảm nhận biểu diễn trên sân khấu. Sau khi hát xong hiệu quả rất rõ ràng, Mã Dương lập tức không nói hai lời giữ hắn lại, hát thử một tuần trước. Nếu sau một tuần vừa lòng thì chính thức ký hợp đồng, nếu không vừa lòng thì cho hắn 1.000 đồng phí vất vả rồi rời đi. Bây giờ đã qua một tuần, Mã Dương vô cùng hài lòng về Trần Lũy, nhưng gặp phải một vấn đề, chính là chuyện trả lương. Bình thường lương của ca sĩ cố định ở quán bar là bao nhiêu thì hợp lý? Mã Dương cân nhắc xem có nên đi tham khảo tiêu chuẩn tiền lương của quán bar hay không. Chuyện này Trương Nguyên biết rõ, dù sao trước kia hắn cũng từng làm việc này. Anh Mã, thường ca sĩ cố định ở quán bar chỉ là khoảng 3.000 đồng một tháng thôi. Đương nhiên đó đều là những ca sĩ nhỏ không có danh tiếng. Có vài quán bar lớn có lưu lượng khách lớn, rất nhiều ca sĩ về để nổi tiếng, thậm chí có thể đến hát miễn phí. Ngược lại quán bar nhỏ muốn mời ca sĩ có chút danh tiếng đến hát, đương nhiên phải bỏ ra nhiều tiền. Theo lý trình độ này của Trần Lũy, ta cảm thấy phải trả 4-5 nghìn cũng là không quá đáng, thậm chí còn ít. 4-5 nghìn? Mã Dương hơi do dự. Cái này không phải là ta tiếc tiền, cũng không phải cảm thấy Trần Lũy không xứng đáng với số tiền này. Chủ yếu là quán cà phê Internet của chúng ta vẫn đang lỗ vốn. Ngươi cảm thấy thế này được không? Chúng ta trả tiền lương cơ bản là 1.500 đồng cho hắn, còn lại thì tất cả đều trích hoa hồng. Trương Nguyên sửng sốt, trích hoa hồng, trích từ đâu ra? Mã Dương chỉ rượu trên quầy bar. Trích từ rượu, sau này chúng ta nói rõ với khách hàng, trong lúc biểu diễn, một nửa lợi nhuận của rượu là trích cho Trần Lũy. Trương Nguyên hít sâu một hơi, anh Mã có phải trích một nửa hơi nhiều rồi không? Không sao, chúng ta vốn cũng chẳng bán được bao nhiêu rượu. Mã Dương thờ ơ như không, Trương Nguyên lập tức nói không nên lời. Cũng đúng, hơn nửa rượu chúng ta bán đều là rượu thật, lợi nhuận cũng không cao như vậy. Nghĩ lại thì cũng có thể chấp nhận được. Nếu dựa theo hình thức của quán bar bình thường, rượu chính là lợi nhuận chính. Rất nhiều quán bar, quán ăn đêm, KTV, ít nhiều gì cũng có tình huống gian dối. Ví dụ như loại XO này, thu vỏ chai đắt tiền về, đổ chút rượu rẻ tiền vào rồi bán, đều là hiện tượng thường gặp. Dùng cách bán như vậy thì rượu chính là món lãi kết xù. Nhưng quán cà phê Internet Netflix thì khác. Từ đầu, Tổng Giám đốc Bùi đã lặp đi lặp lại rằng, tất cả rượu nhất định phải là thật, đừng nói là rượu giả, một giọt rượu kém chất lượng cũng không được trộn lẫn. Nói mua rượu gì thì phải là rượu đó. Cho nên đều là bán rượu, mặc dù trong định giá của quán cà phê Internet Netflix đã bao gồm cả lợi nhuận, nhưng lợi nhuận căn bản không cách nào so với mấy quán bar khác. Huống hồ, nhìn số khách ít ỏi trước mắt, một ngày cũng chẳng bán được bao nhiêu. Trương Nguyên suy nghĩ, vậy anh Mã quyết định đi, ta cảm thấy trích hoa hồng cũng được, nó không chừng còn có thể tăng thêm lượng rượu tiêu thụ. Mã Dương lập tức quyết định, được, cứ quyết định như vậy đi, đợi đêm nay Trần Lũy hát xong thì ta nói với hắn, đoán chừng hắn sẽ đồng ý thôi. Nếu thực sự đi theo hình thức này thì ta có một đề nghị. Trương Nguyên đột nhiên nhớ ra một điểm quan trọng. Chúng ta lập một menu mới. Phía sau giá của mỗi ly rượu đều đặt một dấu ngoặc. Trong ngoặc viết số tiền có thể trích cho Trần Lũy. Ví dụ như Auro Chunrachu. Chúng ta bán ra 60 đồng một ly. Chi phí khoảng 30 đồng. Cộng thêm chi phí về địa điểm, nhân lực. Giả sử chi phí của chúng ta là 40 đồng. Lợi nhuận là 20 đồng. Trích một nửa cho Trần Lũy thì chính là 10 đồng. Đến lúc đó trực tiếp viết 10 ở phía sau giá 60 qua Auro Chunrachu. Như vậy mọi người đều biết 10 đồng trong ly rượu này là trích cho Trần Lũy. Mã Dương nhíu mày hơi do dự. Như vậy không phải mọi người sẽ đoán ra lợi nhuận cơ bản của chúng ta sao? Trường Nguyên lắc đầu. Anh Mã, cho dù người không giết, người khác sẽ không biết lợi nhuận của ta sao? giá của những loại rượu này đều có thể tìm được trên mạng. Phần lớn người đến quán bar uống rượu đều biết rõ lợi nhuận trong này, nhưng toàn bộ ngành nghề đều là như vậy, chẳng có ai để ý đâu. Chúng ta giết trích qua hồng cho ca sĩ, còn cho thấy chúng ta đối xử với ca sĩ vô cùng tốt, vô cùng hào phóng đó. Mã Dương bừng tỉnh. Ồ, cũng đúng, ta cảm thấy cách đó không tồi, làm như vậy đi. Hát hơn một giờ, Trần Lũy cũng tạm thời xuống sân khấu nghỉ ngơi. Mã Dương trực tiếp gọi hắn lại, sau đó nói sơ qua chuyện tiền lương và trích hoa hồng quán rượu. Trần Lũy gãi đầu, rất thành thật nói, được. Điều này khiến Mã Dương hơi xấu hổ. Không sao, nếu cảm thấy lương cơ bản ít thì còn có thể tăng thêm. Mã Dương nói, Trần Lũy trừng mắt nhìn, vậy thì tăng thêm đi. Mã Dương, người xem đứa nhỏ này cũng thật thà quá rồi. Mã Dương cảm thấy đúng là tự đào hố chôn mình, vốn cho rằng Trần Lũy sẽ khách khí nói một câu không cần không cần, sau đó hắn có thể thuận theo sườn núi xuống khỏi lưng lừa, hỏi hàng hai câu rồi bỏ qua chuyện này. Kết quả là bị Trần Lũy nắm bắt cơ hội để xuống trước. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng cũng không thể nuốt lời. Mã Dương hơi rối rắm một chút. Vậy được, tăng lương cơ bản của ngươi lên 1.800, cộng thêm trích qua hồng quán rượu. Lúc ngươi lên sân khấu, nhất định phải nói với mọi người một câu, để mọi người mua nhiều rượu một chút, hiểu chưa? Mặt Trần Lũy lộ vẻ đúng túng, nhăn nhó nói. Anh Mã, ta xấu hổ lắm, nếu không ta vẫn lấy 1.500 đi, ngươi đừng bảo ta nói chuyện với khán giả. Mã Dương rất cạn lời, ngươi nhìn đứa nhỏ da mặt mỏng này đi. Bỏ đi, vậy ngươi cứ hát vậy, chuyện này để ta tuyên bố, lương cơ bản vẫn là 1.800, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Trần Lũy gật đầu, xuống sân khấu uống nước nghỉ ngơi. Mã Dương liếc mắt ra hiệu với Trương Nguyên, hắn lập tức hiểu ý, đi lên sân khấu. Alo, alo. Chào mọi người. Ta tự giới thiệu một chút, ta là giám đốc của quán cà phê Internet Netfit, ta hội Trương. Bên dưới có người nhỏ giọng nói thầm, không phải tuần trước vẫn lại còn ca sĩ cố định ở đây sao? Tại sao sau khi bị Trần Lũy cướp mất vị trí ca sĩ thì thăng cấp rồi? Trương Nguyên nhìn thấy dáng vẻ không mấy hứng thú của rất nhiều người, thì vội vàng đi vào chủ đề chính. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Lần này chủ yếu là muốn nói với mọi người rằng, quán cà phê Internet của bọn ta sẽ cho ca sĩ cố định một phúc lợi đặc biệt. Từ nay trở đi, trong lúc Trần Lũy biểu diễn, cũng là trong 4 tiếng từ 7 giờ đến 11 giờ tối mỗi ngày, đều sẽ trích một phần doanh thu của tất cả loại rượu cho Trần Lũy. Cách tính trích qua hồng cụ thể là... Qua 2 ngày nữa bọn ta sẽ lập một menu mới, mỗi một ly rượu có thể trích bao nhiêu tiền đều viết rõ ràng ở bên đó. Tóm lại, nếu mọi người yêu thích ca sĩ của bọn ta thì đừng ngại gọi thêm vài ly rượu nữa. Những thứ này đều sẽ biến thành ủng hộ thực sự của mọi người với ca sĩ. Cảm ơn mọi người. Trương Nguyên nói xong rồi lập tức xuống sân khấu, không nói thêm một câu vô nghĩa nào. Điều này cũng phù hợp với tôn chỉ nhất quán của quán cà phê Internet Netfit, chính là nói ít làm nhiều, phục vụ phải giống như gió nhẹ, để khách hàng có thể cảm nhận được tận tâm của bọn họ. Khách hàng dưới sân khấu lập tức xôn xao hẳn lên. Trích qua hồng bán rượu cho ca sĩ, lương tâm vậy sao? Hơn nữa còn là trích một nửa, bây giờ ta đi lên hát có được không? Người hát hay hơn Trần Lũy là được. Tốt quá rồi, ủng hộ. Làm phiền lấy thêm cho ta một ly rượu nữa. Ta cũng lấy thêm ly nữa. Bên này. Mấy nhân viên phục vụ vẫn đang bận rộn. Từ lúc khai trương đến nay, đây chính là lần đầu tiên. Mã Dương và Trương Nguyên nhìn nhau cười. Khỏi phải nói, hình như thật sự có hy vọng. Đêm khuya, rất nhiều người đã uống say nhưng vẫn không muốn đi. Trước khi Trần Lũy xuống sân khấu, Phá Lệ nói cảm ơn với mọi người. Lúc này mới mang theo khuôn mặt đỏ bừng xuống sân khấu, trốn trong khu vực Internet. Hai người Mã Dương, Trương Nguyên và nhân viên phục vụ tiễn khách. Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người đi đường cẩn thận. Hoan nghênh lần sau tới. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi, khách hàng mới đi hết. Mau tính xem, bán được bao nhiêu rượu. Mã Dương vội vàng chạy đến quầy thu ngân. Mấy phút sau biểu cảm vui vẻ của Mã Dương biến mất. Bán được không ít rượu, nhưng mới được chút tiền như vậy. Mã Dương rất thất vọng, còn tưởng rằng có thể chuyển lỗ thành lãi rồi, nhưng nhìn doanh thu thì lập tức chết tâm. Tối nay quả thật bán ra rất nhiều rượu, mức bình quân tăng thêm ít nhất 8 phần so với mấy ngày trước. Nói cách khác, phần lớn khách hàng tối nay sau khi nghe gọi rượu thì có thể chia phần trăm cho Trần Lũy thì đều gọi ly thứ hai, hơn nữa trong đó có không ít những loại cốc tay đắt tiền. Nhưng để có được lợi nhuận thì còn xa lắm. Trường Nguyên lý trí hơn. Điều này rất bình thường. Anh Mã, lượng tiêu thụ rượu quả thực tăng cao nhưng khách hàng của chúng ta quá ít. Người nghĩ đi. Tổng cộng chỗ ngồi của chúng ta chỉ ít như vậy, cho dù ngồi đầy rồi, cũng có người đứng nữa, bán được hơn 100 ly rượu, có thể đủ sao? Một buổi tối, chúng ta cũng kiếm được khoảng mấy trăm đến 1.000 đồng, khấu trừ một nửa cho Trần Lũy, một tháng mới được 20.000 mà thôi. Đợi đã, Mã Dương nhíu mày nói, đó chẳng phải nói chúng ta kiếm lời 20-30.000, cũng phải là chia 20-30 nghìn cho Trần Lũy. Trường Nguyên cứng họng. Anh Mã, người nói vậy chẳng phải là phí lời sao? Chia 50% cho Trần Lũy, đây là người quyết định đó. Khuôn mặt của Mã Dương lập tức suy sụp. Ta đổi ý rồi, hay là đừng chia cho Trần Lũy một nửa nữa, chia 5% đi, hoặc là 1% cũng được. Trường Nguyên vui vẻ. Anh Mã, nói chuyện không đáng tin thì cũng không thể lật lộn ngay trong đêm chứ. Người đây không phải là đang đuổi người ta đi sao? Trích một nửa, đây là do người quyết định đó. Là ta quyết định, nhưng ta không ngờ lại nhiều tiền như vậy. Mã Dương đau khổ đến mức vò đầu. Trương Nguyên lập tức cạn lời. Chẳng trách Mã Dương hào phóng như vậy, thì ra hắn căn bản không tính rõ con số này. Nhưng mắt thấy Mã Dương thật sự có ý hối hận, Trương Nguyên vẫn nhanh chóng khuyên nhủ. Anh Mã, thực sự không cần lo lắng, dù sao tháng này chúng ta cũng lỗ mất 300 nghìn. Ngươi tham phần hoa hồng của Trần Lũy thì cũng chỉ kiếm lời 20-30 nghìn thôi. Đó không phải là kế lâu dài. Chúng ta cho Trần Lũy một nửa, khán giả ủng hộ nhiều, đến lúc đó danh tiếng này truyền ra, khách hàng cũng đông hơn, vậy thì dễ nói rồi. Mã Dương nhíu mày nói, thế nào mới xem là đông? Nếu theo tính toán của ngươi thì mỗi tối phải bán 1.000 ly rượu mới có thể kiếm lại vốn hao hụt của quán cà phê Internet. Nghĩ lại thì điều này là không thể nào. Chỗ nhỏ này của chúng ta, đừng nói là 1.000 người, 200 người cũng không có chỗ ngồi. Trương Nguyên lập tức cứng họng. Tóm lại, lượng tiêu thụ rượu đã tăng lên, chúng ta quan sát thêm, tuyệt đối đừng làm ra loại chuyện qua cầu rút ván. Ai, ta vẫn đau khổ quá. Mã Dương xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau lòng hết mức khó thở. Trên khuôn mặt viết đầy vẻ không cam lòng. Không được, ta không thể đau khổ khó hiểu như vậy được, nhất định phải khiến cho khách hàng cũng cảm nhận được. Trương Nguyên mơ hồ, làm sao để khách hàng cảm nhận được? Mã Dương nhìn, vách tường bên cạnh sân khấu còn có không ít không gian, thuận tay chỉ. Ở đây, treo một cái màn hình nhỏ. Mỗi lần có người gọi rượu, bên trên sẽ hiện lên một dòng thông tin, số bàn, gọi rượu gì, trích cho Trần Lũy bao nhiêu, sau đó còn có thể kèm theo một câu chúc phúc. Như vậy mỗi lần có người gọi rượu, toàn bộ khán giả đều có thể thấy được. Bên trên cùng lại thêm một hàng, hiển thị tổng hoa hồng đêm đó Trần Lũy nhận được là bao nhiêu. Ta trả giá lớn như vậy, quyết không thể tự mình im lặng chịu đựng, nhất định phải khiến tất cả khách hàng biết trả giá của ta mới được. Trương Nguyên suy nghĩ một chút. Thật ra thì cũng được, một màn hình hiển thị nhỏ mà thôi, không tốn nhiều tiền. Vậy chuyện này cứ giao cho ta, sáng mai sẽ sửa sang lại. Buổi sáng, trong văn phòng, Bùi Khiêm bị điều hòa thổi vào không nhịn được hắt hơi một cái. Kỳ lạ, hôm nay chỉnh điều hòa hơi thấp sao? Bùi Khiêm hơi trùm chăn lông nhỏ ở trên người, tắt phim truyền hình đi, dự định dựa lên ghế giám đốc chợp mắt một lát. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa là Lữ Minh Lượng. Tổng giám đốc Bùi, có mấy chuyện muốn báo với ngươi. Bùi Khiêm gật đầu, nói đi. Lữ Minh Lượng nhìn thấy Bùi Khiêm trùm chăn lông, lộ ra dáng vẻ buồn ngủ không nhìn được cảm động. Tổng giám đốc Bùi không thoải mái trong người, rõ ràng có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn kiên trì đến công ty làm việc cùng mọi người. Quả nhiên, cho dù đạt được thành công lớn cỡ nào, hắn vẫn luôn giữ tinh thần phấn đấu. Lữ Minh Lượng sợ làm chậm trễ tổng giám đốc Bùi nghỉ ngơi, vội vàng báo cáo. Điều đầu tiên là chuyện phiên bản mới. Trước mắt cập nhật phiên bản mới vô cùng thuận lợi, nhưng cũng không biết gì sao. Tin tức vũ khí sử thi của pháo đài trên biển bán giới hạn số lượng bị truyền ra ngoài, bây giờ các người chơi đều đang phản đối mãnh liệt. Tổng giám đốc Bùi, người xem, hay là chúng ta nới lỏng số lượng vũ khí giới hạn, ví dụ như 5.000 chiếc. Bùi Khiêm kiên quyết lắc đầu, không được. 5.000 chiếc, đùa cái gì vậy? 5.000 nhân cho 888 là bao nhiêu, người có biết tính toán không chứ? Bùi Khiêm nghiêm mặt nói, giới hạn số lượng chính là giới hạn số lượng, làm thành nhan nhản như rau cải trắng. Vậy sao còn gọi là giới hạn tiêu thụ nữa? Đừng để ý đến kêu gào của bọn họ. 500 chiếc chính là 500 chiếc. Bán nhiều thêm một chiếc vậy coi như ta thua rồi. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tổng Giám đốc Bùi, Lữ Minh Lượng cũng không có cách gì, đành phải gật đầu. Dân, Tổng Giám đốc Bùi. Tiếp theo chính là vấn đề công việc của Mã Nhất Quần. Hắn đã nhiều lần phản ánh với ta, mãnh liệt hy vọng mình có thể tham dự công việc phát triển phiên bản mới. Ta suy nghĩ một chút. Quả thật cập nhật phiên bản mới của quỷ tướng và người chế tác trò chơi có rất nhiều nội dung văn án cần chuyên gia như hắn đến làm. Bằng không trước tiên cứ cho hắn thử làm, luyện tay chút. Bùi Khiêm không trả lời ngay, không tìm ra lý do nào từ chối. Nhưng không từ chối, Bùi Khiêm lại vô cùng không muốn cho Mã Nhất Quần đi làm những văn án này. Khả năng viết văn án của Mã Nhất Quần rất tốt, mấy văn án làm cho game Thương Dương lúc trước đều vô cùng đặc sắc. Nếu để hắn viết cho quỷ tướng và người chế tác trò chơi, quả thật chính là dịch hoa trên gấm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà từ chối thế nào đây? Mã Nhất Quần vào công ty từ tháng 3 đến bây giờ đã được 2 tháng. Cứ để hắn tiếp tục học tập thì không hợp lý lắm. Không cho Mã Nhất Quần làm nội dung văn án của game, vậy dù thế nào cũng phải sắp xếp cho hắn một chút chuyện gì khác. đưa đến chỗ Hoàng Tư Bác quay video ngắn, hình như không được lắm. E rằng văn phong của hắn cũng phát huy tác dụng trong video ngắn. Đưa đến quán cà phê Internet Netflix, làm vậy cũng không tệ, nhưng danh không chính ngôn không thuận, không tìm ra được lý do nào thích hợp. Cần nhắc một lát, Bùi Khiêm không nghĩ ra cách nào hay, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Được, trong khoảng thời gian này hắn cũng học tập đủ rồi, để hắn phụ trách làm một số việc cơ bản đi. Bùi Khiêm nói với vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Lữ Minh Lượng vội vàng gật đầu. Dâng, tổng giám đốc Bùi, vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi làm việc. Bùi Khiêm dựa vào ghế, lại trùm chăn lông nhỏ lên người, luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, muốn ngủ cũng không ngủ được. Kỳ lạ, rốt cuộc cảm giác nguy cơ tứ phía này từ đâu ra? Không phải là bên phía game Thương Dương đó chứ? Bùi Khiêm nhanh chóng nghĩ lại mấy hạng mục đã xong. Đằng đạt bên này chắc chắn phiên bản mới sẽ có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận bao nhiêu hẳn vẫn nằm trong khống chế, không có gì đáng ngại. Bên phía phòng làm việc Phi Hoàng, nói là quay phim tài liệu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng. Quán cà phê Internet Netflix là hạng mục có lợi thế từ trước, hai cửa hàng mới vừa sửa sang xong chuẩn bị khai trương, mà bên chỗ cửa hàng chính hơn một tuần trước mới đến, không phát hiện ra tai họa ngầm gì. Ngẫm nghĩ vẫn là game Thương Dương có mạo hiểm lớn nhất. Bùi Khiêm yêu cầu bọn họ cắt giảm hầu hết điểm thanh toán của game, chỉ để lại một điểm, đây đúng là hành động mạo hiểm. Cắt giảm điểm thanh toán sẽ nâng cao danh tiếng cho game, đây là điều chắc chắn, nhưng danh tiếng và doanh thu là hai chuyện khác nhau. Thể loại game giống như chiến ca nhiệt huyết, đồ họa rác rưởi, lối chơi bình thường, vượt trội duy nhất chính là sau khi đại gia nạp tiền có thể áp đảo người khác. Nói cách khác, ưu điểm vượt trội của game này chính là buôn bán thù hận. Người chém ta, ta có tiền thì sẽ lập tức nạp tiền để chém lại. Đây là ưu điểm vượt trội của các game cùng thể loại. Cũng chính bởi vì buôn bán thù hận, trong game này kích thích cảm xúc tiêu cực của người chơi, cho nên dù đồ họa rác rưởi đến đâu, lối chơi kém cỏi cỡ nào vẫn có người chơi. Nếu Bùi Khiêm không thay đổi chút gì, game này vẫn có thể hồi quang phản chiếu, hơn nữa hiệu quả còn không nhỏ. Chỉ cần Diệp Chi Chu làm ra kế hoạch khuyến mãi, tri ân người chơi cũ trở lại, để game này khôi phục mức lợi nhuận ban đầu, vậy Bùi Khiêm lỗ không được rồi. Cho nên Bùi Khiêm trực tiếp cắt giảm điểm thanh toán của game. Cho dù về đồ họa hay lối chơi, chiến ca nhiệt huyết đều không có bất kỳ ưu thế nào so với các game khác, hấp dẫn người chơi mới là chuyện mơ mộng hão huyền. Cho dù nó trở nên công bằng, danh tiếng tốt hơn vậy thì có sao? Chỉ cần nó không kiếm ra tiền là được rồi. Đương nhiên, lỡ như game này bởi vì danh tiếng được nâng cao mà thu hút lượng lớn người chơi mới quá nhiều khiến lợi nhuận tăng cao thì sao? Không thể không nói, hoàn toàn tồn tại khả năng này. Chỉ có thể nói khả năng này rất nhỏ. Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, hình như chỉ có bên chỗ game Thương Dương tồn tại mạo hiểm, quyết định chú ý nhiều hơn chút. Đầu tiên là lên diễn đàn chính thức của chiến ca nhiệt huyết xem thử. Quả thật, hình như độ hot tăng lên. Danh tiếng đảo ngược, còn có một bộ phận người chơi cũ trở về. Nhưng Bùi Khiêm cũng không hoảng hốt, lập tức gửi tin nhắn cho Diệp Chi Chu. Gửi số liệu nạp tiền trong trình quản lý của chiến ca nhiệt huyết cho ta xem. Vài phút sau, Diệp Chi Chu gửi đến một ảnh chụp màn hình. Đây là số liệu nạp tiền trong trình quản lý của chiến ca nhiệt huyết. Bùi Khiêm tùy tiện nhìn qua, thấy tỷ lệ nạp tiền bình quân đầu người quả thật tăng lên, hơn nữa còn tăng lên không ít, nhưng tổng mức nạp tiền lại giảm trên diện rộng, giảm đến 7-8 phần. Dựa theo tình hình hiện giờ suy đoán, doanh thu của tháng, chiến ca nhiệt huyết có thể lên đến 100.000 hay không còn khó nói. Không cần hoảng hốt, vẫn trong kế hoạch. Game vẫn có thể sống sót. Quan trọng nhất chính là lợi nhuận, cho nên có nhiều công ty cho dù bị người chơi chửi bù đầu cũng phải đẩy mạnh hoạt động nạp tiền tiêu phí, chính là vì đạt được mục tiêu lợi nhuận này. Nếu như game cứ thua lỗ, danh tiếng tốt thì có lợi ích gì? Chiến ca nhiệt huyết sau thay đổi quả thực rất có lương tâm, nhưng quan trọng phải xem so với ai. So với game nạp tiền, đại gia trong này chơi không thoải mái, doanh thu bị bỏ xa mấy con phố. So về lương tâm thì sao? Ví dụ như thế giới kỳ ảo, chiến ca nhiệt huyết có đồ họa rác rưởi, lối chơi bình thường lại càng không có sức cạnh tranh. Hai mặt này thì đều không cần để ý. Không tệ, tiếp tục giữ vững. Sau khi trả lời Diệp Chi Chu, Bùi Khiêm yên lòng, trùm kính chăn lông đánh một giấc ngon lành. Lại qua hai ngày nữa, hai cửa hàng mới sắp khai trương, đến lúc đó, hắn còn phải đi kiểm tra xem xét rồi mới yên tâm được. Game Thương Dương. Diệp Chi Chu nhìn tin nhắn trả lời của Tổng Giám đốc Bùi, trong lòng không nhịn được cảm thấy ấm áp. Mặc dù Tổng Giám đốc Bùi bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn chú ý đến game Thương Dương. Mặc dù trước mắt doanh thu của game của bọn họ bị sụt giảm, nhưng rõ ràng điều này vẫn nằm trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi. Vì vậy, Giám đốc Bùi mới bảo bọn họ tiếp tục giữ vững. Như vậy chứng tỏ phương hướng của bọn họ là đúng đắn. Diệp Chi Chu bỗng nhiên cảm thấy tinh thần hăng hái. Quả nhiên, đây chính là thay đổi về chất của một công ty khi có ông chủ tốt sao? Hết tập 21. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.